Thái Thúc Hùng làm sao đột nhiên nghĩ tới mở trường, hơn nữa là lấy lực lượng quốc gia đi mở trường. Sau lưng cái này khẳng định có nhân tố của Thiệu Bình Ba. Cách Chương